Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143 đơn giản hoàn mỹ. Lang Vương, các ngươi thấy được a? Đầu kia trên mặt tất cả đều là vết sẹo, cái đuôi đánh hai cái cuốn cái kia. Cao Lăng Vi trong tay Phương Thiên Họa kích trước người quét. Ngang ra, vung mạnh bay mấy cái tiết hoa lang. Giống, bên người. Một đầu tiết hoa lang mở ra miệng to như chậu máu. Trước đó không có bị chiếu cố đến nó. Còn tưởng rằng chính mình có thừa dịp cơ hội. Mà Cao Lăng Vi chỉ là hai mắt nhìn về phía trước sườn núi nhỏ. Ngay cả đầu đều không có chuyển. Tùy ý đưa tay trái ra. Bình, cấp tốc thành hình tiết bạo cầu nổ bể ra đến. Đánh tới tiết hoa lang lúc này bị đánh bay ra ngoài. Sau lưng. Lục Mang nhìn xem yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Nàng quá tiêu sái. Cái kia thật dài đuôi ngựa. Cùng cái kia cột đuôi ngựa màu đỏ dây cột tóc tùy ý tung bay. Càng cho bức tranh này tăng thêm một tia tươi sáng sắc thái. Lại này tại vạn quân từ đó. Thành thạo điêu luyện bộ dáng. Cho Lục Mang trọng tân định nghĩa một tên hồn võ giả vốn có anh tư cùng phong thái. Khó trách, Đào Đào sẽ coi trọng nàng. Tối thiểu đối với thiếu niên hồn ban các học viên tới nói. Cao Lăng Vi chính là hàng duy đả kích đồng dạng tồn tại. Thậm chí ngay cả cái kia Tây Bắc quán quân Triệu Đường. Cũng không có cho Lục Mang trình độ như vậy cảm giác áp bách. Nói thế nào? Vinh Đào Đào con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên sườn núi nhỏ điều binh khiển tướng Lang Vương. Hai tay nắm chắc Phương Thiên Họa kích. Làm thịt nó. Đàn sói không đầu đằng sau. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tán đi. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Ta tới đi. Dù sao nó rất có thể là tinh anh cấp bậc hồn thú. Ép hai người các ngươi một đầu. Vinh Đào Đào đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hai mắt tỏa sáng. Kích động nói. Hai ta đưa ngươi đi. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào cấp tốc ngồi xuống. Quay đầu nhìn về hướng Lục Mang. Còn nhớ rõ năm ngoái ở trường học rừng tùng biên giới thời điểm A. Minh Bạch, Lục Mang nhớ tới ngày xưa bên trong hình người pháo đài. Hắn lúc này ngồi xổm người xuống. Cùng Vinh Đào Đào sánh vai núp tại trên mặt tuyết. Vinh Đào Đào vỗ vỗ bả vai. Nói, đến, hình người đại pháo. Liền để ta tự tay đem bạn gái đưa đến chỗ nguy hiểm nhất đi. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Mang có chút nhíu mày. Nội tâm của ngươi đùa giỡn rất phong phú a. Có ý tứ gì? Ta là ngươi đưa tiễn bạn gái đồng lõa hở. Trên chiến trường, Cao Lăng Vi cũng không trì hoãn. Dưới chân nhẹ nhàng nhảy lên. Hai chân dẫm tại bả vai của hai người bên trên. Hai chân cong lên. Đi ngươi tương đương. Vinh Đào Đào dưới chân bỗng nhiên vừa dùng lực. Phần eo hung tợn nhất truyền. Dốc hết toàn lực. Bả vai đưa về đằng trước. Hô, đại pháo mở này oanh hắn nha. Đưa ra Cao Lăng Vi đằng sau. Vinh Đào Đào vội vàng nhặt lấy Phương Thiên Họa kích. Lần nữa nằm ngang ở Lục Mang trước người. Một bên làm ăn vụn vặt lấy tiết hoa lang. Một bên chú ý thân ảnh kia đâm phía trước Cao Lăng Vi. Mà Cao Lăng Vi tay cầm trường kích. Cuồng phong ở bên tai gào thét mà qua. Đảo loạn lấy mái tóc dài của nàng. Cũng lộ ra nàng cái kia mị lực kinh người khuôn mặt. Trong tầm mắt, Lang Vương thân ảnh không ngừng phóng đại. Tê, chấm ngoặc kép, tiết hoa Lang Vương so với trong tưởng tượng muốn cơ linh rất nhiều. Mặc dù trời sinh tính tàn bạo, nhưng lại có chút đầu não. Tự hồ là phát hiện người đến khí thế hùng hổ. Nó cũng liền không có ý định chính diện giao phong. Ngược lại là hướng một bên bật lên ra. Cái kia một đôi hung lệ thú đồng. Nhìn chòng chọc vào Cao Lăng Vi. Đồng thời cũng mở ra miệng to như chậu máu. Giống, nhưng là như thế uy hiếp. Vừa vặn làm thỏa mãn Cao Lăng Vi tâm nguyện. Tầm mắt của nàng cùng Lang Vương ánh mắt đan vào một chỗ. Sau một khắc, nàng cái kia nguyên bản đen kịt mắt phải. Đột nhiên lóe lên quỷ dị hồng quang. Trong trắng mắt của nàng bộ phận cũng không có biến hóa gì. Chỉ là con ngươi, đột ngột biến thành màu đỏ sậm. Ô tiết hoa Lang Vương cái kia hiện đầy vết sẹo trên khuôn mặt. Vốn là hung lệ ngang ngược. Lại tại trong chớp nhoáng này. Bỗng nhiên biến sắc. Không gì sánh được hoảng sợ. Cái kia Tiết Hoa Lang Vương liên tiếp lùi về phía sau. Một đôi vốn là đứng thẳng lỗ tai, hướng sau đầu ép xuống. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tiết Hoa Lang Vương tựa hồ là nhận lấy cái gì kinh hãi. Mà Cao Lăng Vi một đầu đâm vào trên sườn núi nhỏ. Thân thể tại trong đống tiết lộn trọn vẹn một vòng, nhưng không có bất luận cái gì đứng dậy ý tứ. Chỉ gặp nàng dưới chân một băng, cả người dán đất tuyết, cùng mặt đất song song, trực tiếp đâm phía trước ra ngoài. Xì, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi một mũi kích xuyên qua Tiết Hoa Lang Vương thân thể. Vọt tới trước tình thế không giảm nàng, mũi kích bám lấy mặt đất, hướng về phía trước hoạt động trọn vẹn 2 mét xa. Lúc này mới vững vàng dừng lại. Ô ô tương đương ô ô. Chấm ngoặc kép, Tiết Hoa Lang Vương điên cuồng giãy giụa lấy. Đau đớn kịch liệt, để nó tạm thời thanh tỉnh lại. Lại là tại gật gù đắc ý ở giữa. Lần nữa trong lúc vô tình thấy được Cao Lăng Vi mắt phải. Cái nhìn này, lại làm cho cái kia kịch liệt giãy giụa thân thể khổng lồ bỗng nhiên cứng tại nguyên địa. Xuyệt, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trong miệng phát ra im lặng thanh âm, nửa quỳ trên mặt đất, tay trái mò xuống, phủ lên cặp mắt của nó, thuận thế đem Tiết Hoa Lang Vương đầu lâu đặt tại trong đống tuyết. Không sao, rất nhanh, liền không sao, chấm ngoặc kép, tay phải của nàng bên trong, một thanh dài nhỏ tiết chế lưỡi đao lặng yên xuất hiện, chống đỡ cổ của nó, bỗng nhiên vừa dùng lực, thử. Đao trắng tiến, đao hồng ra, Vinh Đào Đào miệng đều ngoác thành chữ O. Hắn đương nhiên muốn qua Cao Lăng Vi sẽ thành công giết Tiết Hoa Lang Vương. Nhưng là không nghĩ tới. Quá trình tựa hồ có chút quá thuận lợi một chút. Cái kia Tiết Hoa Lang Vương, thậm chí không có làm ra cái gì ra dáng phản kháng. Hẳn là bị hù dọa. Lục Mang thở hồng hộc, phát hiện chung quanh Tiết Hoa Lang thế công trong nháy mắt yếu dần. Nhao nhao nhìn về hướng sườn núi nhỏ chỗ. Ô, ngao tương đương. Từng đợt tiếng sói tru từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nghe không hiểu là phẫn nộ. Hay là tại khóc tang. Vinh Đào Đào dò hỏi. Trước người cũng trúng chiêu. Nhìn thấy cái gì? Lục Mang, màu đỏ sậm thế giới. Một cái to lớn mà ghê tởm quái vật. Vinh Đào Đào, con sóc. Ngươi cảm thấy loại đồ vật kia còn có thể xưng là con sóc. Lục Mang hừ một tiếng, cảnh giác nhìn xem bốn phía Tiết Hoa Lang cấp tốc thối lui. Nói, bọn chúng đi thật, đoán chừng là phải nhanh một chút lựa chọn ra một cái mới Lang Vương đi. Đây là Tiết Hoa Lang quần cư lý niệm. Vinh Đào Đào một bên suy đoán, một bên nhìn về hướng sườn núi bên trên Cao Lăng Vi. Nàng ngồi quỳ chân tại to lớn Tiết Hoa Lang bên người. Trong tay nhặt lấy một viên nhuốm máu hồn châu. Đặt ở trong đống tuyết, bàn tay nắm xương tuyết, nhẹ nhàng nắn vuốt, Vinh Đào Đào bước nhanh về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Đại Vi, Cao Lăng Vi quay đầu, thuận tay đem hồn châu đưa tới. Ấy, nhìn xem Cao Lăng Vi rất bình thường bộ dáng, Vinh Đào Đào lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Nói. Người mới vừa rồi là sử dụng hồn kỹ mới a? Băng tinh tùng thử hồn kỹ. Đúng vậy, băng tinh ác nhan. Cao Lăng Vi thổi cái huýt sáo. Hồ Bất Quy từ đằng xa trong núi rừng chạy tới, xuyên thấu qua địch nhân hai mắt, làm cho đối phương trong thời gian ngắn nhìn thấy một bộ kinh khủng hình ảnh. Hơn nữa còn nương theo lấy một số nhỏ tinh thần công kích. Nếu như chỗ chán không có tinh thần loại hồn châu, hoặc là thực lực đẳng cấp tương đối thấp mà nói, lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Tinh thần loại công kích, ta nhớ kỹ trước người nói chính là huyễn thuật tới. Vinh Đào Đào nhận lấy hồn châu, nhỏ giọng dò hỏi, là huyễn thuật thuộc loại, mà lại là thị giác hệ huyễn thuật, thuần túy tinh thần hồn kỹ mà nói, cũng không cần con mắt của ngươi cùng đối phương ánh mắt giao thoa. So băng tinh ác nhan hồn kỹ cao cấp nhiều, Cao Lăng Vi vừa nói. Một bên từ Hồ Bất Quy một bên yên cõng bên trên. Tháo ra một cái dây thừng. Thủ pháp thành thạo đem Tiết Hoa Lang Vương thi thể trói chặt đứng lên. Cao Lăng Vi quay đầu nhìn về hướng Lục Mang. Mở miệng nói. Ngươi tìm tiếp Tiết Hoa Lang thi thể. Thắt ở dây thừng khác một bên. Tiết Dạ Kinh cũng tốt trở đi. Được rồi, Lục Mang cất bước đi xuống sườn núi nhỏ. Vừa rồi mấy người một đường xông tới, ngược lại là giết không ít Tiết Hoa Lang. Nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, thi thể tựa hồ bị điêu đi không ít. Làm sao đột nhiên nhớ tới muốn cái này rồi? Vinh Đào Đào hiếu kỳ dò hỏi. Cao Lăng Vi đứng dậy, nhỏ giọng nói, Tiết Hoa Lang toàn thân là bảo, Tiết Nhiên Quân là thu về, Hồn Châu cũng trở về thu. Lục Mang gia đình không phải có chút khó khăn à? Vinh Đào Đào trong lòng có chút ấm áp, nhìn xem cố ý đè thấp tiếng nói chuyện Cao Lăng Vi. Cũng nói khẽ, ta hiểu rõ hắn là sẽ không cần. Cao Lăng Vi không quan trọng khoát tay áo, vậy liền chia đều, tiểu đội làm nhiệm vụ, trong đội ích lợi chia đều. Đây là quy củ, hắn không cần cũng phải muốn. Vinh Đào Đào quệt miệng, nhỏ giọng thầm thì nói, thật đúng là bá đạo đâu tương đương không có việc gì, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi ngoái đầu lại, nhàn nhạt quét Vinh Đào Đào một chút. Vinh Đào Đào vươn tay, đem Tiết Hoa Lang Vương Hồn Châu lại đưa trở về. Cái này cho ngươi, hẳn là tinh anh phẩm chất Tiết Hoa Lang Hồn Châu, mang ý nghĩa là tinh anh cấp bậc Tiết Bạo cùng Tiết Đạp. So ngươi bây giờ trên mắt cá chân cái kia Tiết Bạo đẳng cấp cao hơn. Trải qua kiểm nghiệm đằng sau, Vinh Đào Đào đã xác định đây là tinh anh cấp Hồn Châu. Ngươi khảm nạm nơi cổ tay. Cao Lăng Vi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Vinh Đào Đào trực tiếp đem Hồn Châu nhét vào Cao Lăng Vi trong tay. Nói, khảm nạm tại trên mắt cá chân. Thế nhưng là bằng bạch nhiều một hạng Tiết Đạp hồn kỹ có thể lợi dụng. Cổ tay lại không được. Mà lại ngươi trong chiến đấu thường dùng chân, rất cần chân trái mắt cá chân Hồn Châu hồn kỹ. Chúng ta là tổ hai người, là muốn cùng tiến thối. Đối ngươi như vậy ta ích lợi lớn hơn. Cao Lăng Vi do dự một chút, nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia chăm chú ánh mắt, liền cũng nhẹ gật đầu. Không có lại nói cái gì, chỉ là xoay người, giơ lên chân trái. Vinh Đào Đào cấp tốc tránh ra đến một bên. Hắn biết Cao Lăng Vi muốn Bạo Châu. Cho dù nàng là cao quý hồn úy, tại Bạo Châu tình huống dưới, cũng tất nhiên sẽ nhận lực trùng kích to lớn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Cao Lăng Vi, siêu, một tiếng, hướng về sau bay đi. Sườn núi phía dưới, ngay tại thu thập Tiết Hoa Lang thi thể Lục Mang dọa khẽ run rẩy. Hắn vội vàng chuyển người qua đến, lại là nhìn thấy Vinh Đào Đào đã sớm chuẩn bị. Lúc này chính hai tay bịt lấy lỗ tai, cùng ăn Tết đốt pháo thời điểm tư thế không có sai biệt. Trên thực tế, lúc này Vinh Đào Đào nội tâm ý nghĩ rất nhiều. Trước mắt Cao Lăng Vi tổng cộng có 6 cái có thể lợi dụng hồn tao. Chân trái mắt cá chân là tinh anh cấp Tiết Hoa Lang Hồn Châu. Chân phải mắt cá chân hồn sủng xương dạ Tiết Nhung. Mắt phải là tinh anh cấp băng tinh tùng thử Hồn Châu. Lại thêm Phó Thiên Sách trước đó đáp ứng, muốn cho Cao Lăng Vi mang đến một viên cái trán Hồn Châu. Nàng còn thừa lại cổ tay trái cùng lồng ngực hai nơi hồn tao cần đổi thành. Khảm nạm, nếu quả thật có thể may mắn tìm tới chỗ ngực toàn thân loại phòng ngự Hồn Châu mà nói, vậy nàng thật liền xem như tốt nghiệp. Chỉ đợi nóng hầm hập nữ võ thần mới mẻ xuất hiện, Vinh Đào Đào liền có thể ôm đùi đi dự thi, đoạt chiến tích, lấy vinh dự, lấy được phần thưởng. Cuộc sống tạm bợ này, ách, đơn giản hoàn mỹ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.